Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 924, yêu dị hồng quang, nhìn, đó là cái gì? Đi không bao lâu, đột nhiên, có người kêu, hắn là phát hiện thập. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn sang, phía trước trong không gian, đột nhiên xuất hiện một ít ánh sáng. Những thứ này ánh sáng, hiện ra một loại hồng sắc. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người bọn họ chú ý. Bên trong không gian này, khắp nơi tràn đầy ma khí, những thứ này ma khí, vô cùng bá đạo, có thể thôn phệ hết thảy ánh sáng, thậm chí ngay cả nguồn sáng cũng cùng nhau bị vô tình phá hủy. Không thể ở bên trong không gian này tồn tại, đã từng, bọn họ liền đã thử, sử dụng Dạ Minh Châu tới chiếu sáng, nhưng là kết quả lại là ra bọn họ dự liệu, cũng không lâu lắm, to lớn ma khí chính là lao xuống, đem Dạ Minh Châu phá hủy, vì vậy, cái không gian này, chính là một vùng tăm tối thế giới. Mà bây giờ đâu rồi, bọn họ nhưng ở một vùng tăm tối trong không gian nhìn thấy ánh sáng tồn tại. Cái này lại làm sao có thể không đưa tới bọn họ hiếu kỳ đây? Đi, đi qua nhìn một chút, ở loại địa phương này, có thể nhìn thấy ánh sáng, thân liền là một kỳ tích, vô luận phía trước có cái gì, bọn họ cũng cần phải đi qua nhìn một chút, tìm tòi nghiên cứu, rất nhanh, bọn họ liền đến ánh sáng vị trí phương, tới đây, trước mắt hoác mắt sáng choang, không hề giống như trước như vậy là một vùng tăm tối. Giống như là đi tới một người khác hoàn toàn bất đồng trong hoàn cảnh, để cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bất quá, có một cái vấn đề chính là, nơi này ánh sáng không giống như là bình thường bạch quang, mà là một loại hồng quang, nơi này trong không gian, toàn bộ đều là hồng quang, đem nơi này thế giới chiếu trong suốt, tại loại này ánh sáng ánh chiếu bên dưới, tất cả mọi người đều là cho thấy một loại yêu dị thái độ. Nhìn có chút quỷ dị, nhưng là, một điểm này nhi khác thường, tướng đối với cái này đã bị ma khí cùng hắc ám hành hạ đến nhanh muốn nổi điên người mà nói. Hiển nhiên không phải là cái gì vấn đề, trước đây, bọn họ vẫn luôn trong bóng đêm đi, không thấy được cuối, không thấy được hy vọng, cũng không nhìn thấy quang minh, gần như sắp muốn nổi điên, mà nay thật vất vả đến quang minh trong thế giới, bọn họ lại nơi nào quản được nhiều như vậy chứ, nơi này là địa phương nào? Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, trong lòng luôn cảm thấy nơi này có chút quái gì, thật ra thì, cũng chẳng có gì lạ, bởi vì nơi này không gian chủ đạo lực lượng là ma khí, là màu đen loại màu sắc này ở chúa tể, đột nhiên đến một cái hoàn toàn khác thường trong thế giới. Không cảm thấy quái dị mới là lạ, nhìn, nơi đó thật giống như có người. Hạ U Lan chỉ trước mặt cách đó không xa, nơi đó có hai người đang đi, hai người kia đều là người thanh niên, hai mươi mấy tuổi dáng vẻ, nhìn qua hẳn là những tông phái khác thế lực người. Hầu Quân Tập nhìn một chút, quyết định chào hỏi, hỏi một chút hai người kia, nhìn nhìn bọn họ có phải hay không biết chút ít thập. Hai vị đạo hữu chậm đã, Hầu Quân Tập cho bọn hắn đánh một cái bắt chuyện, nhưng là, để cho người cảm thấy kỳ quái là, hai người kia là căn không có nghe được. Đối với Hầu Quân Tập làm như không nghe, vẫn là đang đi, chuyện gì xảy ra, không nghe được sao? Hầu Quân Tập nhướng mày một cái, nghĩ một hồi, hắn quyết định lại thử một lần, nhìn một chút hai người kia có phải là thật hay không không có nghe thấy. Hai vị đạo hữu, chúng ta mấy người chính là Bối Thần Viện đệ tử, xin hai vị đạo hữu chỉ điểm một chút. Lần này, Hầu Quân Tập lựa chọn tự giới thiệu, bọn họ Bối Thần Viện ở tiên đạo trong thánh địa địa vị rất cao. Chính là thập đại tiên môn thánh địa một trong, có cao quý danh vọng, cho dù là cao ngạo như thái nhất môn đệ tử cũng không khả năng ở hai tiếng bên dưới đối với bọn họ nhắm mắt làm ngơ. Càng không nói đến thế lực khác, đều phải cho bọn hắn Bối Thần Viện một bộ mặt, nhưng là, kết quả hay là để cho hắn thất vọng, hai người kia vẫn là tự mình đi, là căn không có nghe hay không hắn lời nói. Thấy vậy, Hầu Quân Tập có chút tức giận, hắn Hầu Quân Tập dầu gì cũng là Bối Thần Viện thập đại chân truyền đệ tử một trong. Cũng coi là nổi tiếng nhân vật, rất nhiều người đều là nghe nói qua hắn danh hiệu, đều biết hắn, thông thường mà nói, nghe được thanh âm hắn, cũng sẽ dừng lại, lùi một bước nói. Cho dù thật sự không biết hắn, kia Bối Thần Viện dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Hắn đã là tự giới thiệu, nhưng mà, hai người này vẫn là nhắm mắt làm ngơ, phảng phất căn liền không nghe được như thế. Đây không chỉ là đối với Hầu Quân Tập người một loại nhục nhã, càng đối với bọn họ Bối Thần Viện một loại nhục nhã. Mà nhục nhã hắn kia không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là nhục nhã bọn họ Bối Thần Viện, kia lại không thể. Chậm đã, lúc này, Ngô Thần đột nhiên nói, mấy người đều là nhìn về phía hắn. Hạ U Lan hiếu kỳ hỏi, Ngô Thần, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ngô Thần nhìn một chút hai người này, đạo, các ngươi chẳng lẽ không nhận ra được, trên người hai người này không có nửa điểm nhi khí tức ba động ấy ư? Không chỉ không có khí tức ba động, thậm chí liền ngay cả sinh mạng dấu hiệu cũng không có. Mấy người thất kinh, liền vội vàng nhìn về phía bọn họ, tỉ mỉ, nghiêm túc cẩn thận quan sát, thật giống như thật là có chuyện như vậy. Ngô Thần, ngươi chắc chắn sao? Hầu Quân Tập kinh dị hỏi. Ngô Thần trầm ngâm chốc lát, đạo, ta là một gã luyện đan sư, thầy thuốc, đối với cái này, mới có thể phán đoán rõ ràng. Những người khác nhìn một chút, cảm thấy Ngô Thần nói có lý, bởi vì bọn họ cũng không có phát giác đến khí tức gì ba động. Cùng với sinh mạng dấu hiệu, Những thứ này, dường như thật không tồn tại. Mau nhìn, hai người kia biến mất không thấy gì nữa. Vương Hải Phong đột nhiên nói, mấy người liền vội vàng nhìn, con người co rụt lại, trước mắt trong không gian, nơi nào còn có nửa cái bóng người, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người trong đầu đều là hiện ra mấy cái thật to dấu hỏi. Có chút không quá rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hầu Quân Tập nhìn một chút, nghĩ một hồi, đạo, ta nghĩ, có lẽ chúng ta có thể vào nhìn một cái, những người khác liếc nhau một cái, không có ý kiến gì, bây giờ tình huống này rốt cuộc là như thế nào, lúc này còn chưa không rõ ràng, có lẽ, bọn họ hẳn vào nhìn một cái, đi, Hầu Quân Tập không sợ hãi, bước trực tiếp liền muốn đi vào, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng, hướng của bọn hắn bên này xông qua, có người đánh lén, đột như kỳ lai lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi, không nghĩ tới, bọn họ vừa mới tới đây, đã có người ra tay với bọn họ. Hơn nữa cổ lực lượng này vô cùng cường đại, lục hợp trưởng, ngũ trọng kính bạo phát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, giơ tay lên chính là một trưởng đánh ra, mãnh liệt quyền thế, trong khoảnh khắc bộc phát ra, hung hăng xông ra, ngũ trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng, trong khoảnh khắc cùng kia một cổ lực lượng đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ, nhưng gian đụng vào nhau, phát sinh kinh khủng nổ mạnh, khí lãng ngút trời, cuốn bát phương, nhìn thấy một cổ lực lượng bị hóa giải, mọi người tất cả đều là thở phào một cái, một cổ lực lượng, thật là rất mạnh mẽ. Người hạ thủ, ít nhất cũng là hạ U Lan nhất cấp cường giả, đi qua nhìn một chút, Hầu Quân Tập đổi lại phương hướng, có sức mạnh xông lại, cái này thì chứng minh là người sống không thể nghi ngờ. Chỉ cần là người sống, liền muốn dễ làm nhiều. Chương 925, chúng ta, mấy người quá khứ, rất nhanh, bọn họ liền thấy, phía trước trong không gian, có hai người đang đánh đấu, hai người này thực lực, cũng cường hoành phi thường, đã là đạt tới tinh cực cảnh bát trọng thiên, mà ở chung quanh bọn họ, có một ít người đang nhìn hai người này. Lộ ra vô cùng nóng nảy, những người này, không phải là Bồng Lai Tông cùng Chính Nghĩa Minh người sao? Bọn họ đánh như thế nào lên? Hầu Quân Tập kiến thức uyên bác, hắn nhận ra những người này, hình như là Bồng Lai Tông cùng Chính Nghĩa Minh người, mà Bồng Lai Tông cùng Chính Nghĩa Minh cũng là bọn hắn Tiên Đạo Thánh Địa thành viên. Hai người giữa dường như không có gì đụng chạm, hơn nữa, cho dù là có đụng chạm, kia cũng không nên chính là hai người đang chiến đấu, mà là quần đấu mới đúng, chẳng lẽ hai người này là thù riêng sao? Ngô Thần nhìn chăm chú hai người. Trong hai người, một người mặc thiên trang phục màu xanh lam, một người mặc tử trang phục màu đỏ, cái đó người mặc tử trang phục màu đỏ người thanh niên vô cùng hung ác. Từng chiêu xuất thủ tàn nhẫn, tất muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, nhưng là, hắn nhìn kỹ một chút hai người này, phát hiện kia tử trang phục màu đỏ người thanh niên thật giống như có vấn đề. Toàn thân huyết sát dũng động, vô cùng hung hãn, chiêu số mặc dù tàn nhẫn, nhưng lại hỗn loạn vô cùng, giống như là một cái chỉ có sức mạnh, lại chưa từng học qua chiêu số người như thế. Bất quá, tình huống cụ thể như thế nào? Hắn bây giờ còn không cách nào nhìn ra, các ngươi là ai? Lúc này, Bồng Lai Tông cùng Chính Nghĩa Minh người cũng là phát hiện Ngô Thần bọn họ. Không khỏi là nhìn tới, nhìn những người này trang phục, thật giống như theo chân bọn họ như thế, đều là Tiên Đạo Thánh Địa người. Hầu Quân Tập đạo, ta gọi là Hầu Quân Tập, Bối Thần Viện đệ tử. Hầu Quân Tập, những người đó nghe một chút danh tự này, nhất thời là kinh hãi, rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết danh tự này, ngươi chính là Bối Thần Viện thập đại chân truyền đệ tử một trong Hầu Quân Tập sao? Hầu Quân Tập đạo, ở chúng ta Bối Thần Viện, còn có cái thứ hai Hầu Quân Tập sao? Lấy được xác nhận, Bồng Lai Tông nhân ngay lập tức sẽ là ngạc nhiên mừng rỡ. Liền vội vàng đi tới, một tên thân mặc trang phục màu đỏ ngòm người thanh niên hướng Hầu Quân Tập ôm quyền xá. Đạo, Hầu Sư Huynh, chúng ta là Bồng Lai Tông nhân, có một việc muốn mời ngươi giúp một tay, quả nhiên là Bồng Lai Tông. Hầu Quân Tập cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã sớm nhận ra, những người này là Bồng Lai Tông cùng Chính Nghĩa Minh người. Chuyện gì? Trang phục màu đỏ ngòm người thanh niên chỉ tử trang phục màu đỏ người thanh niên. Đối với Hầu Quân Tập đạo, Hầu Sư Huynh, chúng ta muốn mời ngươi xuất thủ, hỗ trợ chế trụ chúng ta Đại Sư Huynh, các ngươi Đại Sư Huynh xảy ra vấn đề gì? Người kia nói, một lời khó nói hết, ta nói tóm tắt đi, chúng ta Đại Sư Huynh không biết bởi vì nguyên nhân gì. Đột nhiên nổi điên, lục thân bất nhận, muốn đem mọi người chúng ta toàn bộ sát quang, nếu không phải Chính Nghĩa Minh các đạo hữu xuất thủ tương trợ. Chúng ta Bồng Lai Tông bây giờ chỉ sợ là được toàn quân bị diệt. Đột nhiên nổi điên. Không chỉ là Hầu Quân Tập khiếp sợ, những người khác cũng đều là vô cùng khiếp sợ, đột nhiên nổi điên, loại chuyện này có thể rất hiếm thấy, nhất là ở người bình thường trên người, càng phải như vậy, mời Hầu Sư Huynh xuất thủ, cứu lấy chúng ta Đại Sư Huynh, những người khác cũng là khẩn cầu Hầu Quân Tập, giống như là người chết chìm đột nhiên bắt rơm dạ cứu mạng. Hầu Quân Tập chính là Bối Thần Viện chân truyền đệ tử, thực lực vô cùng kinh khủng, có hắn xuất thủ, nhất định có thể cứu bọn họ Đại Sư Huynh. Hầu Quân Tập nhìn một chút, gật đầu một cái, được, ta đi xem một chút. Dứt lời, Hầu Quân Tập xông ra, lực lượng cường đại mãnh liệt bùng nổ, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, lực lượng tuyệt đối kinh khủng, có Hầu Quân Tập hỗ trợ, cùng Chính Nghĩa Minh một vị kia tinh cực cảnh bát trọng thiên cường giả đồng thời. Rất nhanh thì đồng phục Bồng Lai Tông đại sư huynh, một tên người mặc tử trang phục màu đỏ người thanh niên thật rất tàn bạo. Giống như là nổi điên như thế, cho dù đã bị đồng phục, nhưng vẫn là liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng là, hầu quân tập thực lực, là muốn vượt qua xa hắn, có hắn xuất thủ, cho dù là đối phương như thế nào đi nữa tàn bạo, đều là không có biện pháp thoát khỏi. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Thiên trang phục màu xanh lam người thanh niên thấy tử trang phục màu đỏ người thanh niên bị chế trụ, cũng là thật to thở phào, mới vừa rồi hắn với đối phương đấu một trận, phát hiện đối phương hoàn toàn là một bộ lối đánh liều mạng, từng chiêu tàn bạo ác độc, vô cùng tàn nhẫn, cộng thêm thượng tu vi cường đại, thực lực kinh khủng, hắn căn chính là chống đỡ không được, bất quá bây giờ được, có Bối Thần Viện chân truyền đệ tử ở, kia liền không có vấn đề gì, không có gì đáng ngại. Lúc này, Ngô Thần đi tới, đạo, cho ta xem đi. Hầu Quân Tập gật đầu một cái, Ngô Thần là luyện đan sư, là một gã thầy thuốc, y thuật cao minh, do hắn đến xem, chữa trị, đó là không thể tốt hơn nữa. Ngô Thần, người lo lắng một chút, người này lực lượng rất mạnh, hung hãn vô cùng, ngàn vạn lần chớ bị thương. Ngô Thần khẽ gật đầu, ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại, điểm ở nơi này từ trang phục màu đỏ người thanh niên trên người. Một điểm này không biết là chuyện gì xảy ra, Nguyên Chính Sử ở nổi điên dưới trạng thái, tùy tiện chuẩn bị lao ra Hầu Quân Tập lực lượng vòng vây người. Đột nhiên cả người mềm mại đi xuống, giống như là bị người cho làm thôi miên thuật như thế. Dần dần chính là ngã xuống, thần kỳ như vậy, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, không biết Ngô Thần rốt cuộc là khiến cho lấy cái gì dạng ma pháp. Lại là có uy lực như vậy, được, Hầu Sư Huynh, có thể buông ra giam cầm. Nhìn thấy đối phương ngất đi, Ngô Thần thu hồi chỉ lực, thật không thành vấn đề sao? Hầu Quân Tập vẫn là có chút do dự, dù sao, người này phát động điên lên, tuyệt đối là lục thân bất nhận. Nếu là bị thương Ngô Thần, kia có thể thật lớn hoa không? Không ngại chuyện, người cứ yên tâm đi. Ngô Thần gật đầu một cái, tỏ ý Hầu Quân Tập hoàn toàn có thể yên tâm. Đối với mình lực lượng, hắn vẫn có lòng tin. Cho dù đối phương thật nổi điên đứng lên, hắn cũng có biện pháp đối phó. Tốt lắm, người cẩn thận một chút nhi đi. Hầu Quân Tập thu hồi lực lượng, lui qua một bên, lưu lại không gian cho Ngô Thần, để cho hắn chữa trị, nhưng là lại cũng không đi xa. Ngay tại ba thước ra đứng, mật thiết chú ý Bồng Lai Tông đại sư huynh. Tuy thì chỉ chuẩn bị, một khi xuất hiện nửa chút dị tượng, hắn cũng tốt kịp thời xuất thủ tương trợ. Ngô Thần bất kể Hầu Quân Tập, hắn ngồi xổm xuống, tinh tế làm cho này vị Bồng Lai Tông đại sư huynh kiểm tra. Nhìn một chút người này rốt cuộc là tình huống gì, thông qua kiểm tra hắn phát hiện, người này trên người khí tức vô cùng hỗn loạn, lộn xộn không ngừng, chèn ép toàn thân hắn, giống như là cháy hừng hực hỏa diễm. Loại tình huống này, đối với hắn mà nói, cũng không phức tạp, hắn lập tức lấy ra ngân châm, triển khai, cho người này tiến hành chữa trị. Vị sư đệ này lại biết y thuật, thật là tốt thiên tư a. Chính nghĩa Minh đại sư huynh, cũng tức cái đó người mặc màu xanh ra trời người thanh niên nhìn thấy Ngô Thần đang ở châm cứu chữa bệnh, cũng là không che giấu được khiếp sợ, thán phục không thôi. Chương 926, đồng hành. Hạ U Lan cười ha ha, Ngô Thần người này chính là một cái quái thai, vô luận là đang tu hành phương diện hay là đang luyện đan, y thuật phương diện đều là độc nhất vô nhị, không có mấy người có thể so sánh. Nàng nhìn Bồng Lai Tông đại sư huynh, nhưng trong lòng thì có nghi ngờ. Người này tu vi rất cao, chính là tinh cực cảnh bát trọng thiên cường giả, theo lý thuyết thì sẽ không thụ ra ngoại giới ảnh hưởng, nhưng là vì sao lại đột nhiên nổi điên đâu rồi, chẳng lẽ là chúng ta sao? Cái đó thân mặc trang phục màu đỏ ngòm người, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tên kia mặc trang phục màu đỏ ngòm người hướng Hạ U Lan chắp tay một cái. Đạo, ta gọi là Trịnh Sảng, Hạ sư tỷ có vấn đề gì? Nói thẳng liền vâng, Hạ U Lan chính là Bối Thần Viện thập đại chân truyền đệ tử một trong. Thân phận địa vị cao quý. Hơn nữa người cũng là một gã mỹ nhân tuyệt thế, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Trịnh Sảng, không ngại ta như vậy gọi ngươi đi. Hạ U Lan tự nhiên cười nói, thỉnh tùy ý. Hạ U Lan đạo, ta muốn hỏi một câu, các ngươi đại sư huynh tại sao lại đột nhiên nổi điên đây? Nghe vậy, tất cả mọi người đều là nhìn tới, bọn họ cũng cảm thấy thật tò mò. Trịnh Sảng đạo, cái này, ta cũng không rõ lắm, trước chúng ta tiến vào khu vực này đi tìm tòi, đi không bao lâu đại sư huynh lại đột nhiên quát to một tiếng. Ngay sau đó hai mắt đỏ như máu. Liền nổi điên, lục thân bất nhận, đột nhiên kêu to, sau đó nổi điên, mọi người đều là ngạc nhiên vô cùng, có phải hay không các người gặp thứ gì à? Hạ U Lan lại hỏi, không có a, chúng ta không có gì cả gặp. Trịnh Sảng lắc đầu một cái, mà Bồng Lai Tông những người khác cũng giống như vậy lắc đầu. Biểu thị bọn họ cũng không có gặp thứ gì, kỳ quái như thế, Hạ U Lan cảm thấy rất bồn chồn, xem ra, vùng này bên trong, tồn tại rất nhiều không biết bí ẩn a, không thể khinh thường, ho khan một cái, đang lúc này, tàng hắng một tiếng truyền tới. Trịnh Sảng cúi đầu nhìn một cái, kinh hỉ dị thường, tỉnh, đại sư huynh tỉnh, thần, chân thần, Bồng Lai Tông mọi người thán phục, bọn họ chưa từng thấy qua xuất sắc như vậy y sư. Chỉ mấy châm đi xuống, thì đem bọn hắn đại sư huynh chữa lành, mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Bồng Lai Tông đại sư huynh từ từ mở mắt, các ngươi là, Ngô Thần liếc hắn một cái, nhưng là không đáp, nhưng mà cây ngân châm theo thứ tự rút ra, lần nữa thả lại đến trong nhẫn chữ vật, Bồng Lai Tông đại sư huynh chứng bệnh cũng không phức tạp. Hắn cũng không cần phí cái gì lực, mấy châm đi xuống liền có thể, đại sư huynh, ngươi không sao chớ, Trịnh Sảng lập tức đi, đưa tay đem đại sư huynh cho đỡ lên, Trịnh Sảng, ta đây là thế nào, nơi này là địa phương nào đây, Trịnh Sảng đạo, đại sư huynh, ngươi không nhớ chuyện khi trước sao? Bồng Lai Tông đại sư huynh suy nghĩ một chút, đạo, ta loáng thoáng còn nhớ, trước chúng ta nhìn đến đây có ánh sáng, cho nên đi vào, sau đó sự tình, ta liền không nhớ, mọi người đều là kinh ngạc không thôi, bây giờ, liền người trong cuộc cũng không biết xảy ra chuyện gì, chớ đừng nói chi là những người khác, đại sư huynh, ngươi đừng có gấp, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, không việc gì, Hạ U Lan nhìn một chút Bồng Lai Tông đại sư huynh, nhìn dáng dấp, từ nơi này trên người, là tìm không ra cái gì có dùng cái gì, ngay sau đó, nàng xem hướng Ngô Thần, hỏi, Ngô Thần, ngươi có cái gì không phát hiện? Phát hiện, U Lan sư tỷ chỉ là cái gì? Hạ U Lan đạo, người này bệnh nhân là cái gì? Ngô Thần cau mày một cái, nghĩ một hồi, đạo, nếu như ta chữa trị không tệ, hẳn là dị vật xâm phạm, để cho hắn thần trí hỗn loạn, cho nên mới đột nhiên nổi điên. Quả nhiên là như vậy, Hạ U Lan sớm đã có suy đoán, có thể là Bồng Lai Tông đại sư huynh gặp thứ gì? Vật kia xâm nhập trong thân thể của hắn, cho nên mới đưa đến hắn đột nhiên nổi điên. Lục Thân bất nhận, Trịnh Sảng đạo, vị sư đệ này, đại sư huynh ta làm sao sẽ bị dị vật xâm phạm đâu rồi? Chúng ta trước kia là cái gì cũng không thấy à? Ngô Thần giải thích, có vài thứ, là mắt thường căn không cách nào nhìn thấy, lặng lẽ là có thể xâm nhập trong cơ thể con người. Đối với thân thể con người tạo thành cực lớn phá hư. Mọi người liếc nhau một cái, bọn họ biết, thiên nhiên đồ vật, luôn là thiên kỳ bách quái. Có rất nhiều thứ, căn không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến, thậm chí không có biện pháp cảm giác lấy được, nhưng là liền chân thực tồn tại. Vậy làm sao bây giờ? Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, lâm vào trầm tư, nơi này không gian, chung quy cho hắn một loại rất quỷ dị cảm giác, không biết đấy là thế nào tạo thành. Hầu quân tập đạo, khó đi nữa cũng phải đi, không bằng như vậy, ta trước ở nước mặt mở đường, các ngươi đi theo ta đi ở phía sau, nhìn một chút trong này đến cùng có cái gì đi. Bây giờ, bọn họ thật vất vả mới đi ra khỏi hắc ám khu, đi tới quang minh khu, vô luận trong này có như thế nào đáng sợ đồ vật, bọn họ cũng muốn đi vào dò xét một phen. Nói không chừng nơi này có thể tìm được cửa ra đây. Quân tập, làm như vậy thật tốt sao? Hạ U Lan có chút bận tâm, cái không gian này, từ vừa mới bắt đầu đi vào, chính là lộ ra đặc biệt quỷ dị, để cho người không thể không lo lắng. Hầu quân tập đạo, U Lan, người yên tâm đi, ta không có việc gì. Hầu quân tập đối với mình là rất có lòng tin, hắn cũng không quý kỵ bất kỳ chật vật, nhưng là, Hạ U Lan vẫn là không yên tâm, nàng không muốn nhìn thấy hầu quân tập xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngô Thần đạo, U Lan sư tỷ, nếu không như vậy, ta theo ở hầu sư huynh phía sau, một khi có bất cứ vấn đề gì, ta tốt kịp thời xuất thủ giải quyết hết, ngươi xem như thế nào? Ngươi, Hạ U Lan còn muốn nói gì, nhưng là, Ngô Thần cũng không cho nàng cơ hội, quyết định như vậy, hầu sư huynh, chúng ta đi. Hầu quân tập sợ run một chút, cũng không nói gì, trực tiếp liền đi. Ngô Thần an bài, không thể nghi ngờ là bây giờ thích hợp nhất một loại an bài. Sư muội, chúng ta cũng đi thôi. Hạ U Lan cũng không nói gì nữa, cùng Thuấn Nhan bọn họ đồng thời theo sát ở hầu quân tập cùng Ngô Thần phía sau bọn họ. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức xuất thủ cứu giúp. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đuổi sát theo a, bây giờ có Bối Thần Viện chân truyền đệ tử ở trước mặt mở đường. Nếu như bọn họ không đi theo, chẳng lẽ còn muốn chính mình đơn độc đi không được? Lấy thực lực bọn hắn, đối mặt không biết thế giới, thế nào chết cũng không biết. Một nhóm hơn 10 người, từ từ đi sâu vào một mảnh hoàn toàn xa lạ trong không gian. Hiu, đi không bao lâu, đột nhiên trong không gian truyền tới một dị khiếu âm thanh, thanh âm này rất kỳ lạ, rất quái dị, không giống như là bình thường thật sự nghe được này thanh âm dạng. Để cho người thì không cách nào giám định, hầu quân tập dừng lại, âm thầm vận chuyển khí tức, đổi lại lực lượng, làm xong phòng ngự các biện pháp, những người khác thấy hắn dừng lại, cũng là không tự bản thân dừng lại. Thanh âm này, Ngô Thần dương mắt nhìn một chút, thanh âm này tới quá đột ngột, lại quá quỷ dị, liền hắn cũng chưa từng nghe qua, cho nên, hắn cũng không phân biệt ra được. Chương 927, Ngô Thần chúng ta. Ngay sau đó, không khí chung quanh bên trong truyền ra một cổ khí lưu. Một cổ khí lưu, nhanh chóng lao xuống, xông về hầu quân tập. Hầu quân tập mặt liền biến sắc, liền vội vàng vận chuyển lực lượng, khí tức cường đại, hóa thành một đạo vững chắc lồng bảo hộ, ngăn trở một cổ khí lưu đánh vào. Nhưng là, một cổ khí lưu, thập phân quỷ dị, hắn càng dùng sức mạnh tới tiến hành chống cự, khí lưu này cũng lại càng tăng khổng lồ, càng thêm bá đạo, giống như kinh đào hái lãng một dạng dũng động dưới sự xung kích đến. Hung hăng nghiền ép. Hầu quân tập thân thể rung một cái, cổ lực lượng này, tăng trưởng được quá nhanh, cơ hồ là một cái chớp mắt liền phồng một cấp độ. Liền hắn đều muốn cảm thấy cố hết sức, lúc này, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng tràn ra, chống lại một cổ lực lượng, không để cho mình bại xuống trận. Hầu quân tập lõm sâu nguy cảnh bên trong, nhưng mà, người phía sau nhưng là không có nửa điểm nhi phát hiện. Bọn họ vẫn là đậu ở chỗ đó, nhìn chung quanh một chút, trong lòng rất là nghi ngờ, bởi vì bọn họ không phát hiện gì hết, bốn phía cũng là không có thứ gì. Ngô Thần nhìn một hồi, quả thực không nhìn ra điều khác thường gì đến, cũng liền thư thái, có lẽ là hắn ảo giác đi, cảm ứng sai, chung quanh trên thực tế không có thứ gì, nhưng là, rất nhanh, hắn lại không thể ổn định, bởi vì hắn nhìn thấy, hầu quân tập thân thể cuối cùng đang khẽ run, hơn nữa quanh thân lực lượng cũng là ở cuồn cuộn sôi sùng sục. Là tại đối kháng đến thập, không được, hầu quân tập gặp nạn, Ngô Thần thất kinh, đột nhiên ý thức được không ổn, lúc này đưa tay ra, nghĩ tưởng kéo hầu quân tập, bắt hắn cho kéo trở về. Nhưng là, khi hắn tay vừa muốn chạm được đối phương thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, vạn nhất tự mình ra tay, quấy nhiễu được hắn, đưa đến hắn bị thương nặng, đây chính là thật to tính không ra, thân là y sư, đối với một ít cấm kỵ hắn là như lòng bàn tay. Cho nên, Ngô Thần cũng không có động hầu quân tập, tình huống bây giờ không rõ, tùy tiện xuất thủ, đó là một loại đại kỵ, nhưng là, cụ thể lại nên làm cái gì bây giờ? Ngô Thần đầu óc chuyển động, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến dị chủng biện pháp, hắn hít sâu một hơi. Trực tiếp đi tới trước mặt, cùng hầu quân tập cũng đứng đồng thời, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, hầu quân tập đến cùng gặp phải thập, lập tức, trước mắt không gian biến đổi, khí lưu khuấy động, cuồng bạo xông ra, giống như nộ hải sóng, mãnh liệt không ngừng. Ngô Thần trong lòng hoảng hốt, cảm giác một cổ lực lượng cường đại, căn thì không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Chẳng lẽ hầu quân tập tại đối kháng, chính là như vậy một cổ lực lượng sao? Ngô Thần tự lẩm bẩm, đột nhiên, không gian khuấy động, một cổ cường đại lực lượng đồng loạt hướng hắn cho đè xuống, giống như mãnh liệt sóng biển, thao thao bất tuyệt. Ngô Thần sắc mặt đại biến, lập tức thúc dục lực lượng, trước để chống đỡ một cổ cường đại lực lượng, quanh thân linh lực bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, bên kia, hầu quân tập chính đang cực lực chống đỡ, cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, giống như là một tòa núi lớn như thế, nặng nề ép ở trên người hắn, ép tới hắn là cơ hồ không thở nổi. Con bà nó, cái này rốt cuộc là thứ gì a? Hầu quân tập cũng không nhịn được là chửi mẹ, cái này không biết lực lượng gì đồ vật, lại là cường đại như thế, ép ở trên người hắn, thật là ép tới hắn là không thở nổi. Nhưng là, đang lúc này, kia một cổ lực lượng, đột nhiên liền biến mất, đây là chuyện gì xảy ra, thế nào đột nhiên liền biến mất? Hầu quân tập ngẩng đầu, nhìn về phía trước, cảm thấy nghi hoặc không hiểu, thế nào đột nhiên liền tan biến không còn dấu tích đây? Lúc này, bên tai truyền tới một thanh âm, quân tập, ngươi thế nào? Hầu quân tập quay đầu nhìn lại, Hạ U Lan không biết lúc nào cuối cùng tới, đang dùng một đôi mãn hàm ân cần ánh mắt nhìn hắn. Hầu quân tập đạo, ta không sao, không cần lo lắng. Hạ U Lan trên dưới quan sát hầu quân tập, thấy hắn quả thật không có vấn đề gì, mới yên tâm. Chợt, nàng vừa nhìn về phía Ngô Thần, hỏi, Ngô Thần, ngươi thế nào? Nhưng mà, Ngô Thần cũng không trả lời, là làm như không nghe thấy. Lúc này, hầu quân tập cũng nhìn tới, đạo, Ngô Thần, ngươi chạy thế nào đến nơi này của ta? Không phải nói cho ngươi đi theo ta phía sau sao? Ngô Thần vẫn là làm như không nghe, căn liền không để ý tới, là cả người hoàn toàn đắm chìm trong tự mình trong thế giới. Sư tỷ, hắn thế nào? Thuấn Nhan chậm rãi đi tới, nhìn Ngô Thần, cũng là mặt đầy nghi ngờ, không hiểu hắn đến cùng đang làm cái gì manh mối. Không biết, Hạ U Lan lắc đầu một cái, không hiểu Ngô Thần rốt cuộc là thế nào. Chợt, nàng vươn tay ra, muốn đem Ngô Thần cho đánh thức qua, nhưng là, tay nàng vừa mới chạm được Ngô Thần, đột nhiên, từ trên người Ngô Thần truyền tới một cổ vô cùng lực lượng cuồng bạo. Một cổ lực lượng vô cùng cường đại, thoáng cái liền đem Hạ U Lan cho đánh văng ra. Sư tỷ cẩn thận, Thuấn Nhan lập tức xuất thủ, giải trừ Hạ U Lan nguy cơ. Lúc này, tất cả mọi người đều là thất kinh, kinh hãi nhìn Ngô Thần, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. A, Ngô Thần đất quát to một tiếng, một cổ càng lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn lao ra. Một cổ lực lượng cuồng bạo vô cùng kinh khủng, giống như là viễn cổ ma thần. Cẩn thận, hầu quân tập hoảng hốt, lập tức xông lại, lực lượng cường đại bộc phát ra, vô cùng cảnh giác nhìn Ngô Thần. Ngô Thần từ từ xoay người lại, nhìn thấy hắn lúc này dáng vẻ, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nhịn được là lui về phía sau, hoảng sợ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Vào giờ phút này, Ngô Thần trên người bao phủ một cổ cường thịnh lực lượng, gương mặt lạnh lùng, tàn bạo vô cùng, hắn cặp mắt cũng là biến thành huyết hồng sắc, tràn đầy một loại đậm đà huyết quang, lộ ra thập phân đáng sợ, giống như là tẩu hỏa nhập ma như thế. Nhìn thấy hắn như vậy, mọi người ngay lập tức sẽ là nghĩ lên trước Bồng Lai Tông đại sư huynh tình huống, mà Ngô Thần lúc này trạng thái cũng với Bồng Lai Tông đại sư huynh trước dáng vẻ là độc nhất vô nhị. Trịnh Sảng đạo, hắn cũng trung chiêu, theo chúng ta đại sư huynh tình huống giống nhau như đúc. Mọi người sắc mặt đại biến, mặc dù có dự liệu, nhưng là từ trong miệng người khác nói ra, lấy được xác nhận, hay là để cho bọn họ kinh hồn bạt vía, đều tại ta, có lẽ ta không nên đụng hắn. Hạ U Lan đau thương đứng lên, chứ, nếu không phải nàng đột nhiên đụng Ngô Thần một chút, có lẽ liền sẽ không phát sinh như vậy tình hình. Thuấn Nhan khuyên nhủ, sư tỷ, chuyện này cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ, ngươi cũng đừng quá tự trách. Không, chuyện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu là Ngô Thần có cái gì tam trường lưỡng đoạn, ta làm như thế nào hướng trưởng lão bọn họ giao phó a? Hạ U Lan tự trách không dứt, trong nội tâm bi thương sâu hơn. Thuấn Nhan không khuyên nữa, mà là lẳng lặng nhìn Ngô Thần, một cổ lực lượng chậm rãi dâng lên, tùy tịt chuẩn bị xuất thủ, một khi Ngô Thần nổi điên, ngay lập tức sẽ ngăn lại hắn. Chương 928, tế đàn. Hưu, Ngô Thần trong đồng tử huyết quang dũng động, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trên người lao ra, dũng động bát phương, cuồng liệt vô cùng. Thấy vậy, Hầu Quân Tập trên người lực lượng cũng là dâng lên, cùng Thuấn Nhan trao đổi một tay ánh mắt. Bây giờ nơi này liền hai người bọn họ thực lực mạnh nhất, tự nhiên hẳn do bọn họ xuất thủ chế trụ Ngô Thần. Tình thế cũng vào giờ khắc này trở nên khẩn trương, tất cả mọi người đều là nhìn Ngô Thần. Ngô Thần là thầy thuốc, trước Bồng Lai Tông đại sư huynh bệnh chính là bị hắn chữa lành, bây giờ thế nào, đến phiên chính hắn bị tà ác xâm phạm, lúc này lại nên làm thế nào mới tốt. Nhưng là ra mọi người đoán, từ trên người Ngô Thần lại bộc phát ra một cổ lực lượng khác, cuối cùng đem hắn kia cổ mãnh liệt cuồng bạo tính lực lượng cho áp chế xuống. Mà cổ lực lượng này dĩ nhiên chính là Hỏa Hoàng Quyết lực lượng. Hỏa Hoàng Quyết chính là trong thiên địa chí cường chí thánh một môn tuyệt kỹ, đối với thế gian bất kỳ tà ác lực lượng đều có rất tốt tác dụng khắc chế. Phá cho ta, Ngô Thần khẽ quát một tiếng, trong thân thể Hỏa Hoàng Quyết nhanh chóng vận hành, điên cuồng áp chế trong cơ thể kia một cổ to lớn sức mạnh ma quái, phải đem kia một cổ sức mạnh ma quái cho đè xuống. Nhưng là một cổ sức mạnh ma quái cũng không phải nắp, thấy Ngô Thần lực lượng đè xuống ngay lập tức sẽ hoàn toàn nổ, cuồn cuộn ma lực tràn đầy Ngô Thần toàn thân, phải đem Ngô Thần cho hết thảy ma hóa. Thấy vậy, Ngô Thần giận tím mặt, liền địa ngục U Liên cũng không có thể hoàn toàn đưa hắn nuốt chửng lấy xuống. Ma hóa xuống, chớ đừng nói chi là nho nhỏ này ma khí một dạng. Bất Diệt Kim Thân Quyết, Thần Long Cửu Biến, hết thảy vận hành, lập tức, trong thân thể của hắn chính là vén lên kinh đào hãi lãng. Bất Diệt Kim Thân Quyết cùng Thần Long Cửu Biến cũng là đang nhanh chóng vận hành, hóa thành một cổ lực lượng cuồng bạo, xông về bốn phương tám hướng, trấn áp trên người vẻ này to lớn ma lực. Bất Diệt Kim Thân Quyết cùng Thần Long Cửu Biến, đây cũng là vô thượng thần kỹ, thần thánh vô cùng, đối với tà ác lực lượng cũng có rất mạnh tác dụng khắc chế. Hai người đồng thời điều động, cộng thêm Thượng Hỏa Hoàng Quyết một mực ở cao tốc vận hành, tam giả đều xuất hiện, đồng thời trấn áp, rất nhanh, trong thân thể kia một cổ to lớn sức mạnh ma quái liền không kiên trì nổi, phát sinh băng liệt, phân giải. Ngô Thần thoáng tùng khí, không thể không nói, một cổ ma lực thật đúng là rất ương ngạnh, cho nên ngay cả Hỏa Hoàng Quyết lực lượng đều là không áp chế được. Bất quá, trên người hắn toàn bộ thần kỹ, kia là rất nhiều rất nhiều, trừ Hỏa Hoàng Quyết ra, còn có Bất Diệt Kim Thân Quyết cùng Thần Long Cửu Biến. Những thứ này, đều là thần thánh vô so bỉ lực lượng, có thể áp chế cùng áp lực lượng, ở tam giả chung nhau dưới tác dụng, cho dù là kia cổ ma lực như thế nào đi nữa bá đạo, cũng đều chỉ có bị trấn áp phần. Dần dần, Ngô Thần trên người huyết sát chi khí biến mất, cặp mắt cũng là khôi phục bình thường, trở nên thanh minh, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn những người khác một chút. Vào giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, giống như là đang nhìn một cái quái vật như thế. Ngô Thần, ngươi khôi phục? Hạ U Lan không nhịn được hỏi. Ngô Thần gật đầu, đúng, ta đã đem tia cổ ma lực cho đồng phục. Những người khác liếc nhau một cái, đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhất là Bồng Lai Tông đệ tử, càng là vô cùng khiếp sợ. Trước, bọn họ đại sư huynh cùng Ngô Thần tình huống là giống nhau như đúc, nhưng là, hắn lại không có biện pháp đồng phục, cuối cùng nổi điên, lục thân bất nhận, nếu không phải Hầu Quân Tập, Ngô Thần bọn họ hiệp trợ hỗ trợ, sợ rằng tình thế sẽ càng tệ hại. Ngô Thần, ngươi mới vừa nói cái gì? Ma lực, Ngô Thần đạo, thật ra thì ta cũng không biết kia một cổ lực lượng rốt cuộc là cái gì, nhưng mà căn cứ nó thuộc tính tác dụng, đem nó gọi là ma lực mà thôi. Hầu sư huynh, chắc hẳn trước ngươi đã từng gặp phải cổ lực lượng này sao? Ngươi nói cái gì? Làm sao ngươi biết? Ngô Thần cười không nói, trước hắn liền thấy, Hầu Quân Tập tình huống có biến, suy đoán hắn có thể là tại đối kháng đến thứ gì. Sau đó, hắn đích thân đi thử một chút. Đúng như dự đoán, ở nơi này một cái không gian bên trong tồn tại nào đó kỳ lạ lực lượng. Sức mạnh kia vô cùng lợi hại, vô cùng bá đạo, cho dù là hắn, cũng thiếu chút nữa nhi đến đạo, bị công hãm. Hầu Quân Tập xem hắn, nhưng trong lòng thì đã sớm phiên thiên, trước hắn cực dương lực đối kháng kia một cổ cường đại lực lượng. Nhưng là đột nhiên, kia một cổ lực lượng liền tan biến không còn dấu tích. Hắn còn đang buồn bực đâu rồi, không hiểu kia cổ thần bí mà lực lượng cường đại tại sao trong lúc bất chợt liền tan biến không còn dấu tích, bây giờ nghe Ngô Thần nói đến, hắn lúc này mới hiểu, có thể là Ngô Thần chính mình hấp dẫn cổ lực lượng kia chú ý, khiến cho cổ lực lượng kia không hề nhằm vào hắn, lúc này mới khiến cho hắn là bình yên vô sự lui ra ngoài đi. Hắn đang nghĩ, nếu như không phải là Ngô Thần đột nhiên tới, hấp dẫn cổ lực lượng kia sự chú ý, chỉ một bằng chính hắn lực lượng, có thể ngăn cản hay không được kia một cổ lực lượng ăn mòn. Hai người so sánh một chút, hắn không có cái định luận, nhưng là hắn nghĩ, cũng có thể chứ. Mau nhìn, nơi này không gian kết cấu đang phát sinh biến hóa. Đột nhiên, có người phát hiện cái gì? Mọi người dương mắt nhìn một cái. Đúng như dự đoán, không gian xung quanh phát sinh biến hóa. Mặt đất đang phát sinh thay đổi. Không gian kết cấu cũng đang nhanh chóng thay đổi. Tất cả mọi người đều là ngạc nhiên không thôi. Mở to hai mắt, lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Không gian kết cấu biến đổi tốc độ thật nhanh. Mất một lúc cũng đã là thành hình. Lúc này, Ngô Thần bọn họ nhìn thấy. Phía trước ước chừng 10 trượng ra, xuất hiện một cái tế đàn. Ở tế đàn bốn phía, phủ đầy đủ loại thần dị phù văn. Ngoài ra, còn có một khối kim sắc bia đá, đứng sừng sững ở đó. Trên đó viết hai cái chữ to màu vàng. Chấn ma, trừ cái tế đàn này cùng một khối này bia đá ra. Cũng chưa có còn lại bất kỳ vật gì. Chấn ma, chẳng lẽ, trong ma điện ác ma, liền bị chấn áp ở chỗ này sao? Hầu quân tập nhớ, các trưởng lão đã từng nói qua, ma điện là ác ma chỗ ở. Chấn áp một cái vô cùng kinh khủng ác ma. Tên ác ma này một khi thả ra, tương hội cho cả thế giới mang đến hủy diệt tính tai nạn. Quân tập, ngươi nói là thật sao? Hạ U Lan cảm thấy rất là ngạc nhiên, nàng xem nhìn một tòa thần bí tế đàn, khi nàng đem lực lượng vùi đầu vào trong tế đàn, nghĩ tưởng muốn tiến hành dò xét lúc, nhưng là ngạc nhiên phát hiện, nàng lực lượng bị một cổ lực lượng thần bí cho cách trở. Không cách nào thâm nhập vào đi dò xét. Hầu quân tập đạo, ta cũng không biết có phải hay không là thật, nhưng mà các trưởng lão quả thật nói như vậy, những người khác đều là run sợ, không nhịn được lui về phía sau một ít. Ác ma, nghe hết sạch danh tự này cũng biết, phi thường là ác, vô cùng đáng sợ, chớ đừng nói chi là chân chính đối mặt, sẽ càng kinh khủng hơn. Ngô Thần cũng ở đây dò xét tế đàn này bí mật. Liên lạc với trước hắn sở chứng kiến ma đồng, hắn có lý do tin tưởng, trong cái không gian này, thật tồn tại có đáng sợ ác ma, mà nay nghe Hầu Quân tập nói như vậy, ác ma kia rất có thể liền thật ẩn thân ở trong tế đàn. Chương 929, Thất Nguyệt Ma Quân, Hiu, đang lúc này, từ trong tế đàn truyền tới một đôi huyết trong mắt màu đỏ. Một đôi mắt đồng, chừng đèn lồng một kích cỡ tương đương, toát ra một vệt ánh sáng đỏ ngòm, giống như địa ngục chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực một dạng sức mạnh kia. Đơn giản là đáng sợ cực kỳ. A, Ngô Thần hù dọa giật mình, quát to một tiếng, liền vội vàng lui về phía sau, kinh hồn bạt vía, bên cạnh Thuấn Nhan tay mắt lanh lẹ, lập tức đỡ hắn, không để cho hắn lui về phía sau, bằng không, hắn sợ rằng sẽ ngã nhào. Ngô Thần, ngươi thế nào? Ngô Thần nhìn nàng một cái, hít sâu một hơi, đạo, ta mới vừa rồi ở trong tế đàn nhìn thấy một đôi to lớn đồng tử. Ác ma kia thật là ở bên trong. Cái gì? Tất cả mọi người đều là cả kinh thất sắc, hoảng sợ lui về phía sau. Lúc trước nghe Hầu Quân tập nói đến, bọn họ hay lại là nửa tin nửa ngờ. Bất quá bây giờ Ngô Thần hắn nhìn thấy một đôi mắt đồng kia cũng đủ để chứng minh, nơi này thật tồn tại ác ma. Hơn nữa ở nơi này trong tế đàn, làm sao bây giờ? Ở nơi này có đáng sợ ác ma. Đây là bọn hắn thật sự không nghĩ tới, gặp bực này nhân vật đáng sợ. Cho dù là tất cả mọi người bọn họ cộng lại, sợ rằng cũng không là đối thủ đi. Hầu Quân tập đạo, theo ta thấy, chúng ta hay lại là nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Nơi này quả thực thật đáng sợ, những người khác cũng là gật đầu, không có ý kiến gì. Trong tế đàn có đáng sợ ác ma, nếu như ác ma đi ra lời nói, bọn họ những người này sẽ rất khó sống đến rời đi. Cho nên, thừa dịp còn sớm rời đi nơi này, mới là thượng sách, đi thôi, mấy người cũng không để ý phương hướng nào không phương hướng. Chỉ muốn sớm đi rời đi nơi này, cách càng xa càng tốt. Chỉ cần có thể cách xa tế đàn này, cách xa đáng sợ ác ma, muốn bọn họ đi chỗ nào đều có thể. Nhưng là, đang lúc này, ánh sáng chợt lóe, mấy chục người đáp xuống, mọi người nhìn một cái, những người này bất ngờ chính là Nguyệt Thanh Trúc, Diệp Vũ còn, Gia Cát chính ngã bọn họ. Nơi này là địa phương nào? Nguyệt Thanh Trúc bọn họ vẫn còn một loại mê mang trạng thái. Rất hiển nhiên, bọn họ mới vừa từ bên ngoài đi vào, còn chưa có lấy lại tinh thần. Nhưng là, rất nhanh, bọn họ liền thấy tế đàn cùng kia một khối kim sắc bia đá. Tất cả đều là lộ ra nghi ngờ. Hầu Quân tập nhắc nhở bọn họ nói, các ngươi không nên nhìn tế đàn, trong tế đàn phong ấn đáng sợ ác ma. Ác ma, nghe được hai cái danh tự này, bọn họ những người này cũng giống như vậy, liền vội vàng lui về phía sau, hoảng sợ kinh hãi. Ác ma, nghe một chút tên cũng biết, kia là phi thường nhân vật đáng sợ, trời mới biết lực lượng cường đại bao nhiêu. Diệp Vũ còn hỏi, Hầu Quân tập, ngươi nói là thật sao? Hầu Quân tập gật đầu một cái, câu câu là thật. Mọi người tất cả đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua ma điện cùng ác ma sự tình. Nhưng mà không nghĩ tới, nơi này thật có đáng sợ ác ma, hơn nữa liền giấu ở cái địa phương này. Diệp Vũ còn nhìn chung quanh một chút, đạo, bây giờ không cần hoài nghi, chúng ta xác thực đúng là ở trong ma điện bộ bên trong không gian. Nguyên bọn họ liền mơ hồ có suy đoán, bọn họ khả năng đến trong ma điện bộ, nhưng mà vẫn luôn không dám xác định. Bọn hắn bây giờ cơ hồ có thể khẳng định, bọn họ đúng là đến trong ma điện bộ không gian. Về phần làm sao tới, không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là cùng trong tế đàn ác ma có quan hệ. Chúng ta là ở trong ma điện. Hạ U Lan bọn họ là thất kinh, trước bọn họ liền đang suy tư cùng thảo luận, bọn họ hiện tại đến địa phương nào, cũng suy đoán bọn họ khả năng đến trong ma điện, nhưng mà một mực không có gì xác thực chứng cớ. Hầu Quân Tập vặn chặt chân mày, từ các loại dấu hiệu đến xem, bọn họ bây giờ vị trí địa phương, chỉ có thể là một chỗ, đó chính là trong ma điện bộ, sợ rằng thật đúng là như vậy. Nghe vậy, mọi người càng là kinh hoàng, nếu như bọn họ thật là ở trong ma điện, như vậy, bọn họ làm sao còn đi ra ngoài a? Ha ha ha, nguyên lai, chúng ta ma quân đại nhân bị phong ấn ở cái địa phương này. Đột nhiên, một cái tiếng cười lớn truyền tới, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, con người đất co rụt lại, ở đối diện bọn họ, ma vô tình, quỷ yến sầu, cơ vô mệnh bọn họ chẳng biết lúc nào đến tới nơi này. Bọn họ ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tế đàn. Trong mắt lộ ra vô tận cuồng nhiệt, ma vô tình, là bọn hắn, nhìn thấy ma vô tình bọn họ những người này xuất hiện. Mọi người nhất thời cảm giác kinh hồn bạt vía, những người này, thực lực có thể rất mạnh, còn ở bên ngoài thời điểm, bọn họ liền lãnh giáo những người này lợi hại, căn liền không phải người bình thường có thể đối kháng tồn tại. Gia Cát Chính Ngã nhìn một chút tế đàn này, đạo, nếu như chúng ta Thái Nhất Môn ghi lại không có sai lời nói. Ở nơi này trong ma điện, bị phong ấn chính là ma nhân bên trong trí cường giả. Người ta gọi là Thất Nguyệt Ma Quân cái thế ma đầu. Thất Nguyệt Ma Quân, nghe một chút danh tự này, tất cả mọi người đều là không tự bản thân lui về phía sau. Hai chân run lẩy bẩy, kinh hồn bạt vía, Thất Nguyệt Ma Quân, nguyên lai là hắn, Hạ U Lan cũng là biết Thất Nguyệt Ma Quân, một nghe được cái tên này, lập tức chính là nhớ tới, nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người đều biết Thất Nguyệt Ma Quân. Nói cách khác Ngô Thần, nói cách khác Trịnh Sảng, bọn họ cũng không biết, Hạ Sư Tỷ, Thất Nguyệt Ma Quân là ai? Trịnh Sảng không nhịn được hỏi, Hạ U Lan suy nghĩ một chút, đạo, ở 500 năm trước. Chúng ta Đông Huyền Vực từng có một trận thiên đại tai nạn. Vô số ma nhân xâm phạm, cho chúng ta toàn bộ Đông Huyền Vực mang đến vô tận tai nạn. Chúng ta các đời trước không biết bỏ ra biết bao giá quá cao. Mới là đem bọn họ cho đuổi ra ngoài, lần nữa trở lại Đông Hoang Đại Địa Chi Trung. Mọi người liếc nhau một cái, liên quan tới 500 năm trước kia một cơn náo động hạo kiếp. Bọn họ cũng có nghe thấy, biết đó là bọn họ Đông Huyền Vực chưa từng có một trận đại nạn. Không biết lại có bao nhiêu người táng thân ở đó một trường hạo kiếp bên trong. Một lần kia rối loạn. Cũng là bởi vì ma nhân bên trong xuất hiện một vị trí cường giả, mà một vị kia trí cường giả tên, tự kêu là Thất Nguyệt Ma Quân. Nghe vậy, mọi người càng là cảm thấy kinh hồn bạt vía, không nhịn được là ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới, ở chỗ này phong ấn nhân vật, cuối cùng trong tin đồn ma nhân bên trong trí cường giả Thất Nguyệt Ma Quân. Thất Nguyệt Ma Quân, cũng không phải là một vị người bình thường, chính là tiếng tăm lừng lẫy nửa cường giả thần cấp, tuyệt thế vô song kinh khủng nhân vật. Ngô Thần yên lặng không nói, nếu quả thật là Thất Nguyệt Ma Quân kinh khủng như vậy cường giả. Đó chính là vô cùng chật vật, loại này cấp bậc cường giả, trừ phi là hắn khôi phục toàn bộ thực lực, nếu không, căn cũng không có biện pháp ứng đối. Ha ha ha, các ngươi đã đều biết là ma quân đại nhân, như vậy, bây giờ liền cho các ngươi kiến thức một chút, ma quân đại nhân lực lượng đi. Ma vô tình cười ha ha, vọt thẳng hướng tế đàn, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, đánh về phía tế đàn, rõ ràng là muốn đánh phá tế đàn phong ấn. Ma vô tình, ngươi dám, thấy vậy, tiên đạo thánh địa bên này người người phẫn hận. Thất Nguyệt Ma Quân lực lượng siêu cường, nếu là thả ra ngoài, sẽ tạo thành vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Chương 930, Anh Lạc, không nói hai lời, mọi người lập tức xông ra, muốn ngăn cản ma vô tình xé nát phong ấn, đem Thất Nguyệt Ma Quân thả ra. Nhưng là, bọn họ xuất thủ, không thể nghi ngờ là chậm một nhịp, ma vô tình đã là đến bên rìa tế đàn, thúc giục lực lượng, một cổ cường đại ma lực, dưới vào đến trong tế đàn, muốn nát bấy trong tế đàn phong ấn. Nhưng mà, ngay vào lúc này, màu vàng kia bia đá động. Ánh sáng màu vàng óng chợt lóe, ngay lập tức sẽ đem kia một cổ ma khí hóa giải. Căn liền không cách nào chạm được tế đàn. Cái gì? Thấy như vậy một màn, ma vô tình mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, mà tiên đạo thánh địa bên này, mọi người nhưng là không tự chủ thở phào một cái, mới vừa rồi, bọn họ còn tưởng rằng, tế đàn này thượng phong ấn muốn bị đánh nát đâu rồi. Bất quá cũng còn khá, có vàng này sắc bia đá ở, nó lực lượng, cuối cùng có thể ngăn cản ở ma vô tình lực lượng. Vàng này bia, đang trấn áp Thất Nguyệt Ma Quân sao? Ngô Thần nhìn kỹ vàng này bia, đối với một mặt kim sắc bia đá cảm thấy rất hứng thú. Từ mới vừa rồi tình huống đến xem, đủ để nhìn ra, vàng này bia là đang trấn áp Thất Nguyệt Ma Quân, ngưng mắt nhìn một mặt kim sắc bia đá, những địa phương khác, ngược lại không có gì đặc sắc, ngược lại tản ra ánh sáng màu vàng đồ vật, hấp dẫn hắn hứng thú, hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm hào quang màu vàng óng này. Nhìn một lúc lâu, đột nhiên thất kinh, bởi vì này nhiều chút đổi thành ánh sáng màu vàng đồ vật. Cuối cùng từng giọt tiên huyết, kim sắc huyết dịch, nhìn đến đây, Ngô Thần sắc mặt đều là biến hóa, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, những thứ này kim sắc đồ vật, lại là tiên huyết, đây chính là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, như vậy hắn cũng có thể thấy được, năm đó nếu muốn phong ấn Thất Nguyệt Ma Quân, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Cùng tiến lên, đánh vỡ phong ấn, đem ma quân đại nhân thả ra. Quỷ Yến Sầu, Cơ Vô Mệnh bọn họ cũng là tiến lên, bọn họ như là đã đến trong ma điện, hơn nữa tìm tới ma điện chỗ, vậy thì dĩ nhiên là phải đem Thất Nguyệt Ma Quân cho thả ra ngoài. Thất Nguyệt Ma Quân là bọn hắn ma nhân chí cường giả. Ở 500 năm trước, bọn họ tiền bối ở Thất Nguyệt Ma Quân dưới sự dẫn dắt, lao ra Đông Hoang đại địa, tiến vào ngoại giới, hơi kém liền trở thành toàn bộ Đông Huyền vực chúa tể. Mặc dù một lần kia hành động cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc, nhưng là Thất Nguyệt Ma Quân uy danh, cùng với hắn ở tại bọn hắn ma nhân bên trong địa vị, nhưng là một chút cũng không có thay đổi. Bọn họ vô thời vô khắc không muốn tìm đến hắn phong ấn chi địa, đưa hắn cho thả ra, nhưng là ở thường ngày thời điểm, bọn họ liền ma điện cũng đi vào không, làm sao có cơ hội đến phong ấn chi địa đâu rồi. Thậm chí ngay cả đi vào cũng đi vào không, vậy thì chớ đừng nói chi là đánh vỡ phong ấn, thả ra Thất Nguyệt Ma Quân. Bây giờ, bọn họ rốt cục thì đến trong ma điện, tìm tới Thất Nguyệt Ma Quân phong ấn chi địa, vô luận bỏ ra biết bao giá thật lớn, bọn họ cũng sẽ đem Thất Nguyệt Ma Quân cho thả ra ngoài. Ngăn cản bọn họ, Tiên Đạo Thánh Địa người chắc chắn sẽ không chấp thuận, cho nên, khi nhìn đến Quỷ Kiến Sầu bọn họ lao ra thời điểm, cũng là ngay lập tức sẽ xông ra, ngăn cản ma nhân, tuyệt đối sẽ không để cho những thứ này ma nhân đánh vỡ phong ấn. Đem Thất Nguyệt Ma Quân cho thả ra, một trận Tiên Đạo Thánh Địa cùng ma nhân thế lực giữa chiến đấu, một lần nữa bùng nổ. Thượng, chúng ta cũng đi, Hầu Quân Tập ngay lập tức sẽ tiến lên, bây giờ, diệt trừ những thứ này ma nhân, ngăn cản bọn họ đánh vỡ tế đàn phong ấn, mới là bọn hắn đại sự hạng nhất. Về phần trốn rời đi nơi này, chờ bọn hắn đánh bại ma nhân, ngăn cản bọn họ, suy nghĩ thêm cái vấn đề này cũng là không muộn. Ngô Thần, Hạ U Lan bọn họ cũng là việc nhân đức không nhường ai. Lập tức tiến lên, vô luận như thế nào, bọn họ cũng muốn ngăn cản ma vô tình bọn họ âm mưu được như ý. Bằng không, chờ đợi bọn họ, đúng là hủy diệt tính tai nạn, thậm chí là bọn họ toàn bộ Đông Huyền vực, thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục cũng sẽ lâm vào hỗn loạn bên trong, cất thành thiên địa hạo kiếp. Ngô Thần lựa chọn chúng đối thủ tên là Anh Lạc, là Thiên Ma cung một vị cường giả thanh niên, người này thiên phú cực cao, tu vi cực mạnh, đạt tới tinh cực cảnh cửu trọng thiên, đứng sau ma vô tình, thực lực vô cùng kinh khủng, người chính là bối thần viện cái đó để cho thiên sa cũng không làm gì được tiểu tử. Anh Lạc quanh thân khí thế xông ra, lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho không gian xung quanh đều là phát sinh vạn vẹo. Thực lực cực kỳ khủng bố, chính là ta, Ngô Thần thản nhiên thừa nhận, một đêm kia chiến đấu, hắn vẫn ký ức hãy còn mới mẻ, nếu là chỉ có một mình hắn, sợ rằng vẫn là không có biện pháp ứng đối thiên sa. Thiên sa thực lực vô cùng kinh khủng, so với đã từng bị hắn chém chết một gã khác tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh không? Muốn biết mạnh bao nhiêu, hắn với thiên sa khổ chiến, căn liền không làm gì được hắn, cuối cùng vẫn là thuấn nhan xuất thủ, lấy vạn kiếm quy tông lực lượng. Hơn nữa hắn thần long cửu biến, hợp hai người bọn họ người lực lượng, mới có thể đả thương thiên sa, đem đánh tan. Anh Lạc quát lên, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay, vô luận là người nào, đều không thể ngăn dừng chúng ta đánh vỡ phong ấn, thả ra ma quân đại nhân. Ngô Thần lắc đầu một cái, Thất Nguyệt Ma Quân thực lực quá kinh khủng, là tuyệt đối không thể thả ra, bằng không, sẽ gây thành mối họa ngập trời. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ra chiêu đi. Đối với ma nhân, Ngô Thần là không cần nhiều lời, trực tiếp xuất thủ là được rồi. Ngươi đã gấp như vậy muốn chết, như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Ma thôn thiên xuống, Anh Lạc hét lớn một tiếng, một cổ cường đại ma khí, từ trên người lao ra, cuồn cuộn lực lượng, trải rộng phương viên ba trượng trong khoảng sở hữu không gian. Khiến cho chung quanh là một mảnh ma hải, trong đó ma khí đằng đằng, không ngừng lăn lộn, giống như là đi tới chân thực ma giới như thế. Ma thôn thiên xuống, Ngô Thần nhướng mày một cái, ma thôn thiên xuống một chiêu này, hắn là gặp qua, đã từng, hắn và ma vô tình đối chiến qua. Đối phương tuyệt kỹ chính là ma thôn thiên xuống, vì vậy, đối với cái này một chiêu có bao nhiêu uy lực, hắn là rất rõ, vô cùng cường đại, căn liền không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Tiên vương chấn cửu thiên, đối mặt với ma thôn thiên xuống loại đáng sợ này chiêu số. Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường thịnh lực lượng, từ trong thân thể bộc phát ra, ánh sáng màu vàng, chiếu sáng toàn bộ không gian, sáng lạng chói mắt, cùng Anh Lạc ma khí mở ra rõ ràng rằng co, khí thế phi phàm. Kim quang ngoạc nguậy, bộc phát ra, chỉ chốc lát sau, một đạo khổng lồ tiên vương liền là xuất hiện ở Ngô Thần thân thể ra. To lớn tiên vương, có siêu cường phòng ngự, bền chắc không thể gãy, mà đúng lúc này, Anh Lạc ma thôn thiên xuống đánh xuống, mãnh liệt ma khí, quán thâu mà xuống, tràn đầy tứ phương không gian, giống như một đáng sợ hắc động, phải đem Ngô Thần toàn bộ kể cả tiên vương đồng thời nuốt mất. Lực lượng khổng lồ tác dụng ở tiên vương trên người, tiên vương run rẩy kịch liệt, phát sinh lay động, là không chịu nổi. Chương 931, đối chiến Anh Lạc, cho ta đỉnh, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục lực lượng toàn thân, siêu cường linh lực, mãnh liệt bộc phát ra, quán thâu vào tiên vương bên trong, cố gắng duy trì lấy tiên vương lực lượng, ngăn cản vẻ này to lớn ma khí, không để cho ma khí ăn mòn nó. Tiểu tử này, thực lực thế nào mạnh như vậy? Anh Lạc cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn ma thôn thiên xuống, mặc dù không bằng ma vô tình, nhưng là tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể ngăn cản tồn tại. Nhưng mà, Ngô Thần lại là có thể ngăn trở hắn công kích, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Đối diện, Ngô Thần cười nhạt, quanh thân kim quang nổ bắn ra, sáng lạng chói mắt, tiên vương ngưng tụ tại hắn ngoài thân, bộc phát ra kim quang óng ánh, một cổ đáng sợ uy áp, trong thời gian ngắn tràn ngập ra, khiến cho người chấn động không gì sánh nổi. Cầm nắm quyền đầu, Ngô Thần quanh thân huyết khí dũng động, chiến lực dâng trào, lực lượng hùng hồn, giống như sóng lớn một loại cuốn mở, đi qua một phen điều dưỡng cùng nghỉ ngơi, hắn bây giờ đã là khôi phục tất cả lực lượng, cho dù là đối mặt Anh Lạc loại này cấp bậc tồn tại, kia cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Tiên vương đánh ra, cầm quả đấm, Ngô Thần không nói hai lời, trực tiếp phát động công kích, kinh khủng tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, cường quả đấm to, thoáng cái đánh ra đi, mang theo cuồng bạo vô so bỉ lực lượng, hung hăng lao xuống, trực tiếp liền đối với Anh Lạc phát động liệt công kích. Tiên vương chấn cửu thiên, không chỉ có riêng nhưng mà một chiêu loại hình phòng ngự chiêu số mà thôi. Cũng là có công kích tính, hơn nữa ở tiên vương lực lượng tăng phúc bên dưới, có thể tăng cường tầm thường chiêu số uy lực, ma thôn thiên xuống, Anh Lạc quát lên một tiếng lớn. Tự ý thúc dục ma thôn thiên xuống lực lượng, đáng sợ ma khí, mãnh liệt bộc phát ra, phô thiên cái địa, cuốn bát phương, lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, Anh Lạc giơ tay lên liền đem ma khí cho đánh ra. Chớp mắt, không gian run rẩy, khí lưu dũng động, sức mạnh mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ hư không cũng đang không ngừng chấn động. Phát sinh kịch liệt lay động, phảng phất là phải bị nát bấy xuống, giữa không trung, đáng sợ ma khí, cùng kia tiên vương chi quyền hung hăng đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cường đại phong bạo, trong thời gian ngắn tràn ngập ra. Hình cùng mưa rông gió giật, giận hướng mà xuống, càn quét thiên địa, ma long, một đòn nát bấy xuống Ngô Thần thế công, Anh Lạc không nói hai lời, giơ tay lên lại vừa là một chiêu đánh ra, chỉ thấy vô số ma khí, phô thiên cái địa mà xuống, bốc lên lăn, trong chớp mắt chính là ngưng tụ tạo thành một cái khổng lồ ma long. Giống, ma long gào thét, tiếng gào rung trời, giận hướng cửu tiêu, uy lực chí cường chí phách, vô cùng kinh khủng, thoáng chốc, vô tận ma lực lan tràn ra, kinh người lực lượng, khiến cho rảnh rỗi gian run rẩy. Phảng phất là phải đem toàn bộ hư không cũng cho nát bấy xuống. Ma long sao? Nhìn điều này to lớn ma long, Ngô Thần sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, nhưng cũng không sợ. Cầm đồ long đao, một cổ cường đại năng lượng dưới vào đến đồ long đao bên trong. Đồ long đao rung động kịch liệt, một cổ lực lượng đáng sợ thấm ra, vô tận đao khí trải rộng không gian xung quanh, tạo thành một mảnh đao hải, hiên viên trảm pháp, ngay sau đó, ánh sáng chợt lóe, phảng phất là có một đạo tia chớp màu vàng tại trong hư không vạch qua. Thiểm điện lực lượng, đó là vô cùng kinh khủng, có thể không có chút nào nhìn rõ cấp cho đối thủ lấy nặng nề một đòn, khiến người ta khó mà phòng bị, không thể tránh né, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, tia chớp màu vàng chém nứt không gian, mang theo cuồng bạo vô so bỉ lực lượng, hung hăng xông ra, vọt thẳng hướng kia giật mình khổng lồ ma long, đùng đùng, một tiếng vang thật lớn, nặng nề truyền ra, sau đó liền thấy, ở thiểm điện cùng ma long giao phong địa phương, kia một vùng không gian, trong phút chốc chính là sụp đổ đi, bị nát bấy xuống. Đáng sợ như vậy uy lực, đơn giản là để cho người không dám tưởng tượng, không biết mạnh mẽ đến mức nào, giữa không trung, thiểm điện cùng ma long đồng thời bị chấn bể, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuồng xông về bốn phương tám hướng, Anh Lạc sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là đáng sợ như vậy, có thể dễ dàng phá giải hắn chiêu số, đối phó bực này đáng sợ địch thủ, phải là nghiêm túc đối đãi, nếu không đem không cách nào áp chế, thân hình rung một cái, Anh Lạc hóa thân trở thành tám người. Giải rác ở Ngô Thần bát phương, sau đó, tám người đồng thời thi triển lực lượng, đáng sợ ma lực, giống như sóng lớn một loại cuốn mở, đồng loạt xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động hung thế công, chớp mắt, thiên mà kinh biến, khí lưu tuôn ra, đánh nứt ra đến, đáng sợ ma lực, vô tình đánh mà ra, trải rộng ở Ngô Thần bốn phía không gian, dường như muốn đem cả người hắn cho chấn vào vô tận thời không trong cái khe. Ngô Thần sắc mặt nặng nề, như vậy chiêu số, hắn cũng không xa lạ gì, đã từng thấy qua, hóa thân trở thành mấy người. Đồng thời phát động công kích, uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng là hắn cũng không sợ, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng phun rót mà ra, tuôn ra bát phương, cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, tiên vương thay hắn đánh ra, to lớn đại nắm tay chắc chẽ cầm, một cổ kinh người lực lượng, nhất thời bộc phát ra, giống như lôi một dạng kinh thiên động địa, tiên vương đấm ra một quyền, cường đại quyền lực, thoáng cái tán phát ra, trực tiếp đem một bên ma khí cho chấn vỡ, kinh người lực lượng, vô cùng kinh khủng, sau đó... Tiên vương đổi lại quả đấm, lại vừa là một quyền hung hăng đánh ra, siêu cường lực đo, trong nháy mắt tán phát ra, lại đem một bên khác ma lực cho chấn vỡ, chậm lại tự thân thừa nhận áp lực, nếu là chỉ có Ngô Thần một người, hắn là khẳng định không thể làm như thế, bởi vì từ bốn phía xông lại cường đại ma lực sẽ đem cả người hắn xé nát xuống. Nhưng là, hiện tại hắn, cũng không là một người. Hắn bây giờ đã cùng Tiên Vương hòa làm một thể, Tiên Vương giống như là một tầng to lớn mà vững chắc vỏ ngoài. Vững vàng bảo vệ hắn, đem mạnh mẽ ma lực cho tiếp tục chống đỡ, là lấy hắn có thể từng quyền đem đối phương công kích cho chấn vỡ. Bịch, liên tiếp mấy đạo trọng quyền hung hăng đánh ra, lực lượng cường đại, không ngừng bộc phát ra, cực kỳ kinh người, đem anh lạc một cổ lại một cổ ma lực công kích cho nát bấy xuống. Phá hắn chiêu số, thực lực ngươi, sao sẽ cường đại như thế? Anh lạc khiếp sợ vạn phần. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy tinh cực cảnh tam trọng thiên cường giả. Cuối cùng có thể đánh nát hắn cái này tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả công kích. Này nhân lực đo, không khỏi cũng quá mạnh hoành đi, Ngô Thần nhàn nhạt nói, không phải là thực lực của ta mạnh, mà là lực lượng ngươi phân tán, cho ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Anh lạc một chiêu này công kích, uy lực quả thật quá mạnh, đổi thành một người khác, có lẽ cũng không thoải mái như vậy, nhưng là hắn không giống nhau, hắn có Tiên Vương hộ thân, Tiên Vương vững chắc hệ thống phòng ngự. Có thể hữu hiệu áp chế đối phương bốn phương tám hướng công kích, từ đó tránh cho hai mặt thụ địch ảnh hưởng bất lợi. Anh lạc sững sờ, cũng đúng, hắn một chiêu này giống như là đem một lực lượng cá nhân phân chia tám phần, từng cái lực lượng có thể không yếu bớt rất nhiều sao? Chương 932, ma quán thập phương hợp nhất. Anh lạc hét lớn một tiếng, tập hợp lực lượng, nếu tách ra công kích không cách nào có hiệu quả, vậy thì tập hợp tất cả lực lượng cùng kiêm phát động chí cường nhất kích đi. Rất nhanh, còn lại bảy đạo thân ảnh hợp khép lại cũng đến một nơi, cùng Tôn hòa hợp, lần nữa hợp thành một cái hoàn chỉnh anh lạc, lực lượng lần nữa hợp nhất sau, anh lạc cả người khí thế tăng mạnh, lực lượng đáng sợ, dũng động mà ra, trải rộng ở không gian xung quanh bên trong, ma thôn thiên xuống, anh lạc hét lớn một tiếng, không chút do dự nào, một lần nữa thúc giục chính mình tuyệt kỹ, vô tận ma khí, từ trên người hắn bộc phát ra, phô thiên cái địa mà xuống, hung hăng xông về Ngô Thần, cùng hắn mang đến cứng rắn hao tổn. Ngô Thần Tiên Vương lực vô cùng bá đạo, lực phòng ngự đó là quan trọng hàng đầu. Trước hắn liền thử qua, căn không có biện pháp dùng sức mạnh lực tới đánh vỡ. Nhưng là, tiểu tử này cũng có chính mình đoàn bản, đó chính là tu vi chưa đủ, thực lực không đủ, mà thúc dục Tiên Vương đó là cần phải tiêu hao đại lượng linh lực. Lấy tình huống của hắn, nhất định chống đỡ không bao lâu, một khi đối phương thể lực thiếu thốn, lực lượng chưa đủ, cho đến lúc này, hắn nếu muốn giết tiểu tử này, đó chính là dễ như trở bàn tay. Dâng trào lực lượng, từ trên người anh lạc không ngừng xông ra, giống như sóng lớn một dạng không ngừng đánh vào mà xuống. Đáng sợ ma khí, xen lẫn siêu cường thôn vệ chi lực, phải đem thế gian vạn vật cũng cho tu nạp vào đi. Lập tức, Ngô Thần chính là cảm giác, chung quanh hắn không gian đang không ngừng sụp đổ, không ngừng biến hóa quy hư vô, chỉ có hắn và hắn Tiên Vương dựng thân địa phương, mới thật sự là ổn định phương. Lục hợp trưởng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lực lượng hùng hồn nổ bắn ra mà ra, dâng trào linh lực, nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ tạo thành một đạo bàn tay màu vàng óng, giống như kình thiên chi trưởng, bất ngờ lập với giữa không trung. Lạnh lùng liếc về anh lạc liếc mắt, Ngô Thần hít sâu một hơi, không nói cái gì, trực tiếp thúc giục lục hợp trưởng, một trưởng hung hăng vỗ xuống. Bây giờ, Ngô Thần lực lượng, đã sớm là xưa không bằng nay, đáng sợ trưởng lực, phảng phất là thượng thương lửa giận, hung hăng đánh vào mà xuống, thẳng hướng mục tiêu anh lạc, đối với hắn phát động liệt công kích, một trưởng vỗ ra, hùng hồn trưởng lực trong nháy mắt bộc phát ra, giống như sơn hồng tiết rơi, trong một sát na, thiên địa rúng động, khí lưu tuôn ra, cuồn cuộn không ngừng, lực lượng đáng sợ. Phải đem vùng không gian này cũng cho chấn vỡ xuống. Đối diện, anh lạc thất kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần trên người lại còn có bực này tuyệt kỹ, lực lượng kinh khủng, đồng loạt chấn áp xuống, muốn bắt hắn cho tươi sống đập nát, nhưng là, thân là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, hắn cũng không phải là cái gì hư, mắt thấy Ngô Thần một trưởng vỗ đi xuống, cũng là không nói cái gì, thân thể rung một cái, lại vừa là một cổ cường đại ma khí hung hăng đánh ra. Ma thôn thiên xuống, đây là một chiêu bá đạo vô cùng tuyệt kỹ, lực lượng không ai sánh bằng. Đáng sợ ma khí, không ngừng dũng động, mang theo cuồng bạo vô cùng uy thế, vọt thẳng đi ra ngoài, cùng Ngô Thần lục hợp trưởng tướng đụng vào nhau. Một cái đụng này, kinh thiên động địa, đáng sợ thanh âm, đinh tai nhức óc, để cho người vô cùng rung động, âm, to lớn đụng, tạo thành hậu quả đáng sợ, một cổ năng lượng tự đánh trúng tâm bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, lực lượng đáng sợ, vô tình đánh vào mà xuống, tuôn ra không ngừng, giống như kinh đào hái lãng, cơ hội tốt, thừa dịp thời cơ này. Ngô Thần không nói hai lời, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, hiên viên trảm pháp thứ tám đao, thoáng chốc, tứ phương không gian đều là chấn động, kinh người năng lượng, không ngừng lao ra, cuồn cuộn đao khí, tràn ngập mở ra, tràn đầy không gian xung quanh, dũng động không ngừng, khí thế trùng thiên, cuồng quyển bát phương, cường đại đao khí, ở Ngô Thần lực lượng cường đại thao túng bên dưới, trực tiếp hóa thành tám đạo to lớn quang trụ, tám đạo cột sáng, mỗi một cái đều có một người ôm hết một loại lớn bằng, một cổ kinh khủng ba động. Trong thời gian ngắn truyền vang mở, cuốn bát phương, lạnh lùng nhìn anh Lạc liếc mắt, Ngô Thần cầm đồ long đao, vận đủ lực lượng, sau đó nhất đao đánh xuống, tám đạo cột sáng phá không mà ra, mang theo lăng lệ vô cùng uy thế, hung hăng xông về đối thủ, phải đem đối phương nhất cử chém chết. Bên kia, anh Lạc vừa thấy Ngô Thần quang trụ xông lại, cũng là hù dọa giật mình, từ Ngô Thần trong vòng nhất chiêu, hắn là như vậy cảm thấy được một cổ đáng sợ khí tức tử vong. Hắn hiểu được, một chiêu này nhất định là Ngô Thần sát chiêu, tuyệt đối không cho khinh thường, không nói hai lời, trực tiếp thúc dục ma khí, cũng là sử dụng ra cường đại tuyệt kỳ, ma quán thập phương, anh Lạc hét lớn một tiếng, giơ tay lên trực tiếp đánh ra một đạo cường đại tuyệt kỳ. Một chiêu này tuyệt kỹ uy lực, đó là không thua kém một chút nào ma thôn thiên xuống. Là lúc, đáng sợ ma khí vô tình lao xuống, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, khiến cho không gian xung quanh đều là phát sinh sụp đổ. Hóa thành hư vô, Ngô Thần quang trụ vừa mới đến anh Lạc bên bờ, đang muốn công kích, đột nhiên cảm thấy trước mặt không gian tối sầm lại, phẳng phất là sụp xuống, to lớn thời không kẽ hở, suýt nữa đem hắn quang trụ cũng cho băng liệt, này nhân lực đo, Ngô Thần âm thầm cả kinh, không thể không nói, anh Lạc lực lượng thật là vô cùng cường đại, tinh cực cảnh cửu trọng thiên tu vi, cộng thêm thượng thiên phú trác tuyệt, nắm giữ rất nhiều tuyệt kỹ, cho dù là một ít tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Nói cách khác trước bị hắn thật sự chém chết cái đó ma nhân kinh vọng, cũng sẽ không là anh Lạc đối thủ, thật là cường hoành phi thường, ma quán thập phương, anh Lạc cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, siêu cường thực lực, mãnh liệt bộc phát ra, hung hăng xông ra, giống như mưa rông gió giật, Ngô Thần quang trụ, căn cũng không cách nào chịu được một cổ lực lượng khổng lồ. Trực tiếp liền bị một chiêu này cho nát bấy xuống, hóa thành gió giật mưa nặng hạt, xông về bốn phương tám hướng, ho khan một cái, anh Lạc lồng ngực chập trùng kịch liệt. Một chiêu kia mới vừa rồi, uy lực thì thập phân kinh khủng, đáng sợ ma lực, thông qua quả đấm thả ra ngoài, có kinh khủng lực tàn phá, chính là dựa vào một chiêu kia, hắn mới phá Ngô Thần công kích, nhưng là, rất rõ ràng, một chiêu này cũng phải cần hao phí năng lượng thật lớn. Cho dù là hắn cấp bậc như vậy cường giả, cũng là cảm thấy có chút khí hư, thật sâu hút vào mấy hơi thở, đợi đến khí tức dần dần bình phục, anh Lạc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đối diện Ngô Thần, cùng với hắn ngoài thân tiên vương, cũng là không che giấu được lửa giận. Rất ít có người tuổi trẻ có thể với hắn đấu lâu như vậy. Nếu là Ngô Thần là một gã tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả hoặc là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, vậy cũng được không nói lời nào, nhưng là, đối phương tu vi, trời sinh chỉ có tinh cực cảnh tam trọng thiên, mới tinh cực cảnh tam trọng thiên tu vi, liền có đáng sợ như vậy chiến lực, đủ có thể thấy, người này thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, người này phải diệt trừ, nếu không vô cùng hậu hoạn, anh Lạc trong mắt sát ý bạo dũng, Ngô Thần thiên phú quá mức nghịch thiên. Thật là không dám tưởng tượng, người như vậy, tuyệt đối không thể giữ lại, nhất định phải sớm diệt trừ mới được. Chương 933, đánh bại anh Lạc. Bên kia, Ngô Thần lẳng lặng nhìn đối diện anh Lạc, sắc mặt cũng là trầm xuống. Anh Lạc thực lực, kia là phi thường kinh khủng, lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ, nếu muốn chiến thắng, chỉ có toàn lực ứng phó, mới có một tia hy vọng. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thanh âm như sấm, vang dội thiên địa, lực lượng hùng hồn, giống như sóng dữ một dạng cuồng quyển bát phương. Giờ khắc này, hắn quyết định vận dụng Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, một cổ hỏa năng lượng màu đỏ, lập tức chính là phóng lên cao, vô cùng kinh người, trong nháy mắt chính là trải rộng toàn thân hắn, khiến cho cả người hắn đều là bốc cháy, biến hóa là một hỏa nhân, giống, hỏa liễm chấn động, bốc lên lăn, chỉ một lát sau công phu, chính là hóa thành một chỉ to lớn phượng hoàng, một cái này phượng hoàng, hình thể to lớn, quanh thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, xòe hai cánh, đứng sừng sững giữa không trung. Vô cùng ngưng tụ, giống như là chân thực vật còn sống như thế, thấm vào ra một cổ cuồng bạo uy thế. Đây là, anh Lạc sầm mặt lại, nhìn Ngô Thần trên đỉnh đầu một con kia lớn vô cùng phượng hoàng. Cảm thụ trong đó kia một cổ lực lượng khổng lồ, cũng là không nhịn được sợ hết hồn hết vía. Một cái này phượng hoàng có lực lượng, đã là để cho hắn đều cảm thấy một cổ nồng đậm nguy hiểm. Đủ có thể thấy, đối phương một chiêu này, nhất định là không xuất thế sát chiêu, tuyệt đối không thể khinh thường. Ma thôn thiên xuống, anh Lạc cả người thoáng cái vọt lên đến. Giơ tay lên trực tiếp đánh ra ma thôn thiên xuống, đáng sợ ma lực, không ngừng bộc phát ra, không gian xung quanh, không ngừng phát sinh sụp đổ, kinh người lực lượng, trong nháy mắt chính là xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động hung công kích, đối mặt anh Lạc tuyệt kỹ, Ngô Thần cũng là một chút cũng không hàm hồ, một cổ lực lượng khổng lồ dưới vào đến Phượng Hoàng bên trong. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, Phượng Minh cửu thiên, đáng sợ lực hỏa diễm bộc phát ra, lực lượng kinh khủng, trong khoảnh khắc giống như núi lửa phun trào tiết ra. Hung hăng xông ra, liệt diễm thần hoàng, phượng hoàng dương cánh bay ra, lực lượng đáng sợ, trong nhấp nháy bộc phát ra, mang theo vô kiên bất tồi uy thế, hung hăng xông về anh Lạc, cùng hắn ma khí giữa mang đến liệt đụng nhau, to lớn đụng, kinh thiên động địa, một cổ cường đại phong bạo, trong thời gian ngắn bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn xuống, Phượng Hoàng lực lượng, coi là không ai sánh bằng, cho dù là anh Lạc Ma lực, ở trong chốc lát bên trong, cũng là không có biện pháp hoàn toàn yên diệt, nhưng là, cùng lúc đó, Phượng Hoàng cũng giống là lâm vào vũng bùn như thế, cho dù hai cánh vỗ, hỏa diễm không ngừng bùng nổ, lại cũng khó mà tiến tới chút nào, hai người cứ như vậy lâm vào giằng co, với nhau giữa ai cũng không làm gì được ai, Ngô Thần thân thể rung một cái, cắn răng một cái, hai tay nhanh như tia chớp như vậy bắt pháp quyết, trong cơ thể đan điền dũng động, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng lao ra, Kim Long tướng, Huyền Thiên tứ tướng quyết thứ hai tương xuất hiện tại, thoáng chốc, một cái khổng lồ Kim Long, đột nhiên từ trên người hắn lao ra, giống, Kim Long gầm thét, tiếng gào rung trời, lực lượng đáng sợ, điên cuồng bùng nổ, chấn động thiên địa, đi đi, Kim Long, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thân thể rung một cái, lực lượng khổng lồ đánh ra đi, rồi sau đó, Kim Long gầm thét bay ra, mang theo hung hãn vô so bỉ lực lượng, trực tiếp bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, Long Phượng đều xuất hiện, uy thế kinh người, giận chấn cửu thiên, nhanh chóng liền đem anh Lạc lực lượng cho đè xuống, kinh hãi lực lượng, khiến cho người là vạn phần hoảng sợ, vãi cả linh hồn, làm sao có thể, khiếp sợ nhìn Ngô Thần, anh Lạc trong mắt mãn là không thể tin, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, liền hắn cường đại ma lực đều là không làm gì được. Rầm rầm, bây giờ Ngô Thần, tu vi và thực lực đã là xưa không bằng nay, do hắn thực lực bây giờ, thi triển ra cường đại Huyền Thiên tứ tướng quyết, so với trước đến, uy lực cường không biết gấp bao nhiêu lần, lực lượng kinh khủng, giống như sóng dữ một dạng vô tình đánh vào mà xuống. Cho dù là anh Lạc Ma thôn thiên xuống, đó cũng là không chịu nổi một kích, liên tục bại lui, ở Ngô Thần lực lượng đả kích bên dưới, căn không thể địch, không muốn vọng tưởng có thể đánh bại ta, anh Lạc điên cuồng hét lên một tiếng, trên người dâng lên một cổ cường thịnh lực lượng, một cổ lực lượng vô cùng cường đại, mãnh liệt cực kỳ, cuồng quyển bát phương, ma quán thập phương, giờ khắc này, anh Lạc cũng là ngưng tụ lại toàn bộ thực lực, Ngô Thần thực lực mạnh, đơn giản là vượt qua hắn tưởng tượng, nếu như không toàn lực ứng phó, chỉ sợ là sẽ bị thua, cầm quả đấm, anh Lạc đấm ra một quyền, đáng sợ ma khí, kèm theo đấm ra một quyền, cũng là hung bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà xuống, cuồng hướng mà ra, hung hăng xông ra, một cổ ma khí, vô cùng bá đạo, hiệp đồng đến trước một đòn, hai cổ ma khí lao ra, cuối cùng đem Ngô Thần Long Phượng cũng bước cho lui, kỳ lực lượng kinh khủng, có thể thấy được lồm đốm, ha ha ha, chết đi cho ta, anh Lạc giữ tợ điên cuồng hét lên, giờ khắc này hắn, đã là hóa thành địa ngục ác ma, hắn bây giờ chỉ muốn đánh bại Ngô Thần, không tiếc bất cứ giá nào, cũng đánh bại hắn, nhưng là, đang lúc này, lại từ trên người Ngô Thần lao ra cổ thứ ba lực lượng. Một cổ lực lượng, cũng là phi thường kinh khủng, cuồng bạo dũng động, cuồn cuộn không ngừng, thao thao bất tuyệt, thứ ba tướng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, nhấc lên toàn bộ lực lượng, bàng bạc linh lực, dưới vào đến đồ long đao bên trong, đồ long đao thượng quang hoa nở rộ, rực rỡ huy hoàng, sáng lạng vô cùng, cuồng quyển bát phương, lạnh lùng nhìn anh Lạc liếc mắt, giờ khắc này, Ngô Thần đã là ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, năng lượng thật lớn, mãnh liệt vô cùng, cuồng bạo vô cùng, dũng động bát phương, hắn muốn nhất cử đem anh Lạc cho đánh bại, nâng lên đồ long đao, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, cuồng bạo đao khí, vọt thẳng đi ra, mang theo thôi sơn liệt nhạc lực, hung hăng bổ về phía anh Lạc, giờ khắc này, Ngô Thần rốt cuộc thi triển ra Huyền Thiên tứ tướng quyết thứ ba tướng. Thứ ba tướng, chính là trước mắt hắn cực hạn, về phần thứ tư tướng, hắn bây giờ còn chưa biện pháp thi triển ra, bất quá, tuy nói không cách nào thi triển ra thứ tư tướng, nhưng là bằng vào ba pha lực lượng, đã là đủ để đánh bại anh Lạc, mạnh mẽ nhất đao, hung lao ra, vô cùng kinh người, lực lượng vô cùng kinh khủng, cái gì, anh Lạc mở to hai mắt, kinh hãi nhìn, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực, cuối cùng cường đại đến kinh khủng như vậy trình độ, đây quả thực là không thuộc mình, cho ta toái, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, đồ long đao hung hăng bổ ra, lực lượng cường đại, bộc phát ra, hiệp đồng đến Kim Long cùng Hỏa Phượng, hung hăng nghiền ép hướng anh Lạc, ở mãnh liệt như vậy lực lượng đả kích bên dưới, anh Lạc công kích, rất nhanh thì rơi vào hạ phong, liên tục bại lui, căn không thể ngăn cản, không, không thể nào, anh Lạc giữ tợ điên cuồng hét lên, liều mạng thúc giục lực lượng, muốn thay đổi chiến cuộc, vãn hồi chính mình thất bại, chương 934, ma khí bạo động, nhưng là, Ngô Thần lực lượng, vô cùng kinh khủng, anh Lạc làm hết thảy cố gắng, đều giống như vùng vẫy giấy chết. Ở Ngô Thần lực lượng đả kích bên dưới, lộ ra tái nhợt mà vô lực, phanh, rốt cuộc, anh Lạc công kích không thể kiên trì được nữa, hoàn toàn băng liệt, không cách nào ngăn cản Ngô Thần liệt công kích, kèm theo chiêu số bị phá, anh Lạc cũng nhận được liệt đả kích, kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay, giống như là một viên to lớn đạn đại bác, đi qua gian khổ phấn chiến, Ngô Thần rốt cục thì đánh bại anh Lạc, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, trận chiến này, hấp dẫn không ít người chú ý, khi bọn hắn nhìn thấy trận chiến này kết quả thời điểm. Đều là thất kinh, cảm thấy không tưởng tượng nổi, anh Lạc là ai, sinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, Thiên Ma Cung xếp hàng thứ hai cường giả thanh niên, một thân thực lực cực kỳ kinh khủng, thật là vượt qua tưởng tượng, nhưng bây giờ là thua ở Ngô Thần trong tay, đây quả thực là không thể tin được, Ngô Thần thực lực sợ rằng đã vượt qua ta. Hầu Quân Tập nhìn hết thảy các thứ này, cũng là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, anh Lạc thực lực, vậy cũng tuyệt đối không phải thổi phồng mà thôi, thật là vô cùng cường đại, cho dù là hắn, đều là không có biện pháp chiến thắng, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là có thể đánh bại hắn, liền đủ để chứng minh, thực lực đối phương, bây giờ đã là vượt qua hắn, mà mấu chốt nhất là, Ngô Thần lúc này tu vi, mới là tinh cực cảnh tam trọng thiên, tinh cực cảnh tam trọng thiên ngay cả có cường đại như thế thực lực. Nếu như chờ hắn tu vi lại vào bước một ít, đạt tới tinh cực cảnh tứ trọng thiên, tinh cực cảnh ngũ trọng thiên, hắn chiến lực sẽ trở nên càng kinh khủng hơn, khó có thể tưởng tượng, cho đến lúc này, hóa long cảnh bên dưới, cơ thượng không có người nào là đối thủ của hắn, lần này tiên đạo đại hội, có nhìn, Hầu Quân Tập đột nhiên đối với tức sắp đến tiên đạo đại sẽ có mong đợi. Nhìn tổng quát khóa trước tiên đạo đại hội, người thắng sau cùng, cơ trên đều là thái nhất môn người, những tông phái khác, chỉ có thỉnh thoảng mới có người có thể chen vào, đoạt được cuối cùng hạng nhất. Về phần bọn hắn bối thần viện, thật giống như tự tham gia tiên đạo đại hội tới nay. Cho tới bây giờ, không có thắng được qua hạng nhất, lần này, nhìn thấy Ngô Thần, hắn phảng phất là nhìn thấy cướp lấy hạng nhất hy vọng. Mặc dù Ngô Thần bây giờ tu vi mới là tinh cực cảnh tam trọng thiên, nhưng là thực lực của hắn nhưng là vô cùng cường đại. Liền tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả Anh Lạc cũng không là đối thủ. Mà bây giờ cách tiên đạo đại hội còn có thời gian 1 năm rưỡi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở thời gian 1 năm rưỡi trong, Ngô Thần tu vi khẳng định còn có thể làm tiếp đột phá, đạt tới cảnh giới cao hơn tầng thứ, cho đến lúc này, thực lực của hắn cũng sẽ phát sinh tăng vọt, có lẽ có thể có sức mạnh với thái nhất môn cái đó độc cô vô địch chống đỡ được. Đối với cái này cái, hắn bây giờ là tràn đầy mong đợi, tin tưởng bọn họ bối thần viện những người khác cũng đều là giống nhau. Là tràn đầy mong đợi, thu, Ngô Thần thu hồi tiên vương, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược, đưa nó cắn dùng, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực hướng vào trong thân thể, bổ sung hắn tiêu hao lực lượng. Ngay sau đó, Ngô Thần nhìn những người khác một chút, mặc dù ma nhân rất tàn bạo,